Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, cái nhíp xúc cảm không bằng dao gọt hoa quả xúc cảm như vậy hảo. Dù sao cũng là cái loại này tinh tế thân thể, không tốt lắm chảo nắm cảm giác, nhưng bình yên vẫn là bằng vào nàng kia không biết chỗ nào tới uy lực. Đem cái nhíp cấp thọc vào tang thi trong đầu, chỉ là tay nàng có hãn, cái nhíp chui vào tang thi trong đầu, tang thi thân mình đi xuống một đảo, mang theo cái nhíp liền từ bình yên trong tay trơn tuột. Nàng thế nhưng lấy không ra cái nhíp, mắt thấy tang thi theo tiếng ngã xuống đất, phụ cận mấy chỉ tang thi xoay người lại, không đợi chúng nó tỏa định phương hướng. Liền không thanh âm, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, bình yên từ từ thở ra một hơi. Vẫn là lấy ra dao gọt hoa quả tới, cấp trên mặt đất tang thi yết hầu thượng bổ một đao. Đem tang thi toàn bộ đầu cắt xuống dưới, sau đó nhặt lên kia theo tang thi trên cổ chén khẩu đại động, trải ra não tổ chức kim cương. Tiếp tục hướng tới phóng ân toàn cái làn cùng ba lô địa phương dịch. Dọc theo đường đi, nàng chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền dùng độn rớt dao gọt hoa quả chát những cái đó khoảng cách hơi gần tang thi đầu một đao. Nghiệp vụ càng thêm thuần thục hết sức, bình yên lá gan cũng càng luyện càng lớn. Giết đến cuối cùng, bình yên cầm lấy trẻ con cái làn. Trên lưng cái kia giấy nặng đại ba lô, nàng thế nhưng cũng cảm thấy, kỳ thật này đó tang thi, cũng không có cái gì đáng sợ, ít nhất dùng một phen dao gọt hoa quả, lại tiểu tâm cẩn thận chút, phương hướng chát đúng giờ nhi, nàng chát những cái đó tang thi đầu óc, liền cùng chát dưa hấu giống nhau dễ dàng, một chát một cái chết. Cũng không biết là nàng thể lực được đến bay lên, vẫn là tang thi sọ, vốn là không có nhân loại sọ như vậy cứng rắn, ước chừng là bởi vì người sau, rốt cuộc cái gì giống loài hứng khởi, có nó nghịch thiên địa phương, cũng tự nhiên có nó nhược điểm địa phương, cầm trẻ con cái làn, trên lưng đại ba lô, bình yên xoay người trở về bên trong thông đạo. Vòng tới rồi phòng giải phẫu cửa sau, về tới bên trong trong thông đạo phòng nghỉ. Nàng đến lúc này vừa đi còn không có tiêu tốn một giờ, cho nên Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử còn không có tỉnh. Vì thế bình yên ân vị ở trên giường, nhìn hạ trẻ con cái làn, mới tinh vô dụng quá, đặc biệt xa hoa bộ dáng. Phỏng chừng ở mẫu anh cửa hàng đến lấy lòng mấy ngàn đồng tiền. Em bé đại ở bên trong có gắt gao bao bọc lấy cảm giác an toàn. Mấu chốt là cái làn còn có đai an toàn. Cầm không hoảng hốt, còn có thể trang bị tiến trong xe. Sau đó nàng lại phiên hạ cái kia phình phình đại ba lô. Tất cả đều là một ít sữa bột A, tã giấy nha. Còn có tiểu nguyệt linh trẻ con xuyên y phục, 044 chương không có tìm được tân đồ ăn, đây là tân sinh nhi khoa, sẽ xuất hiện ở chỗ này đồ vật, đương nhiên cùng tân sinh nhi có quan hệ, cái này ân toàn cái làn phỏng chừng là gia trưởng đưa hài tử đi lên thời điểm dùng. Ba lô đồ vật khả năng cũng là gia trưởng muốn cho hộ sĩ cầm cấp nhà mình hài tử dùng. Mà bình yên hợp với đi ra ngoài vài lần, đều không có tìm được tân đồ ăn. Nàng có loại mãnh liệt không an toàn cảm, cảm thấy tiếp tục đãi ở 5 tầng, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Lúc này bình yên trên người ác lộ đã sớm tràn đầy ra quần hình băng vệ sinh. Nàng hơi chút rỗi rãnh quan sát một chút quần của mình. Đã là huyết nhiễm một cái. Có hay không cái này quần hình băng vệ sinh, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Làm ác lộ tận tình nhiễm hồng nàng đụng quần đi. Bình yên dứt khoát đem quần hình băng vệ sinh đem ra. quyết định không lót băng vệ sinh. Nàng cầm khăn giấy xoa xoa chính mình phía dưới. Đột nhiên cảm thấy chính mình sườn thiết miệng vết thương. Không biết khi nào đã không đau. Bình yên lại xả một đống khăn giấy. Bỏ qua một bên chân. Cung eo xoa xoa phía dưới sườn thiết nơi đó. Dùng sức đè đè. Thật sự không đau. Giống như đã khép lại. Bình thường sản phụ. Sườn thiết miệng vết thương có nhanh như vậy khép lại sao? Bình yên hậu chi hậu giác nhớ tới này 2-3 thiên tới. Nàng bị nhốt tại đây tân sinh nhi khoa. Lại chạy lại nhảy. Căn bản là không nhớ tới sườn thiết miệng vết thương sự tình. Cũng không cảm thấy phía dưới đau. Kia ý tứ là nàng rất sớm phía trước. Sườn thiết miệng vết thương liền khép lại. Khép lại năng lực nhanh như vậy. Chính như vậy tưởng thời điểm. Một đại đống ác lộ suy sụp ra tới. Nóng hầm hập dán ở Bình Yên trên đùi. Đi xuống chảy. Tới rồi cẳng chân chỗ. Nàng kêu rên một tiếng. Rút ra một chương khăn giấy tới. Đem trên đùi cái kia huyết cấp xoa xoa. Nhưng ác lộ sẽ vẫn luôn lưu rất nhiều thiên. Bình Yên không cần băng vệ sinh nói, luôn là sẽ làm dơ chân. Trên đời này, phỏng chừng đã không có so Bình Yên càng chật vật càng dơ càng xui xẻo sản phụ. Nàng có chút bất chấp tất cả tâm tính, nghĩ chính mình nếu đã dơ thành như vậy, vậy càng dơ một ít, cũng không cái gọi là. Vì thế ném khăn ướt, nhậm huyết lưu. Sau đó lại nghĩ dù sao tiêu độc khăn ướt cũng nhiều. Liền cầm một ít, đem chính mình bộ ngực cùng tay lau khô. Rốt cuộc nàng hiện tại là cái mẫu thân. Muốn nại oa ôm oa, thân thể này hai cái bộ vị quá bẩn cũng không tốt. Chờ trang điểm xong thân thể của mình, Bình Yên liền tìm một bộ sạch sẽ hộ sĩ quần áo cùng quần mặc vào. Tiếp theo trở về Lam Quang thất, đêm kia chỉ đặt ở Lam Quang trong phòng hoa quả rổ cầm lại đây. Ăn bên trong tam căn đại chuối, chờ oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử đói tỉnh, quá không được trong chốc lát. Trần Kiều Nhi tử cùng oa oa đều đói tỉnh, không đợi bắt đầu khóc. Bình Yên liền bắt đầu cấp hai hài tử uy nãi, oa oa uy chính là nàng sữa mẹ. Trần Kiều Nhi tử uống nước muối sinh lý phao sữa bò. Chờ đem hai hài tử uy no rồi sau. Bình Yên đem oa oa bế lên tới. Bỏ vào trẻ con cái làn. Sau đó đem Trần Kiều Nhi tử bỏ vào ba lô. Ba lô lung tung rối loạn sữa bột tã giấy lấy ra tới một ít. Lại đem ba lô khóa kéo hơi chút kéo ra một chút. Phương tiện Trần Kiều Nhi tử thông khí, quả rổ tắc phóng nàng ăn dư lại hoa quả, còn có phía trước tìm được kia một đại hộp sô-cô-la cùng kẹo que. Nếu hỏi vì cái gì Bình Yên oa oa liền đặt ở cái làn, Trần Kiều Nhi tử lại bi thôi đặt ở ba lô, đương nhiên là bởi vì thân sơ có khác, cái làn liền như vậy đại điểm nhi. Căn bản phóng khâu nhỏ hai cái trẻ con. Điều này quang cảnh. Bình Yên có thể đem Trần Kiều Nhi tử làm lại sinh nhi khoa dẫn đi. Cũng đã là thiên đại từ bi. Nàng tự nhiên không có khả năng làm chính mình nữ nhi đãi ở ba lô. Đem Trần Kiều Nhi tử đương bảo giống nhau đặt ở cái làn đi. 045 chương tình nguyện đi ra ngoài sát tang thi chuẩn bị tốt này hết thảy. Bình Yên liền đem ba lô cõng lên tới. Tay trái dẫn theo trẻ con cái làn. Tay phải dẫn theo hoa quả rổ. Bắt đầu ở nội bộ trong thông đạo không kiêng nể gì du tẩu. Thuận lợi tìm được rồi kia phiến đi thông lầu 4 ân toàn thang lầu môn. Tới rồi lầu 4 lối thoát hiểm mà ni lúc này. Oa oa có chút bất ân thường quy làm việc nhi. Này còn không đến nửa giờ đâu. Không sai biệt lắm cũng liền 20 tới phút. Nàng liền ở trẻ con cái làn khóc lên. Bình Yên trong lòng lộp bộp một chút. đem trẻ con cái làn cùng hoa quả rổ đặt ở trên mặt đất. Lại đem sau lưng đại ba lô cấp tá xuống dưới, ngồi ở lạnh băng bậc thang. Từ trẻ con cái làn vớt ra oa oa tới hống, mắt thấy lầu bốn lối thoát hiểm bên kia. Các tang thi nghe thấy được hài tử tiếng khóc, dần dần hướng tới ân toàn thông đạo cái này phương hướng tụ lại. Bình yên trong lòng thập phần nôn nóng, ôm oa oa các loại vỗ nhẹ thấp hống. Nhưng này mông nhỏ chính là không mua chướng, bình yên vô pháp, chỉ phải một bàn tay ôm oa oa, ngón tay thượng còn treo hoa quả rổ, một cái tay khác dẫn theo ba lô, đem ba lô Trần Kiều Nhi tử cùng nhau mang về tới rồi 5 tầng trong thông đạo mặt. Tới rồi 5 tầng trong thông đạo mặt, oa oa liền không khóc, ngược lại là Trần Kiều Nhi tử khóc lên. Bình yên đầu đều lớn, nàng trong lòng bực bội đến muốn mệnh, này mang theo hai hài tử ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Nói thật, nàng hiện tại tình nguyện đi ra ngoài sát tang thi. Thật sự, như vậy nếu hài tử trạng huống không thể dự đánh giá. Bình yên muốn trộm lặn xuống lầu 4, mang theo hai cái trẻ con trực tiếp đi đến Hồ Trinh nơi đó đi. Là không có khả năng, nàng trong lòng một hoành, hiện giờ duy nhất biện pháp, chính là chậm rãi sát đi ra ngoài, nghĩ đến này tang thi cũng dễ giết, nàng đem này lầu 4-5 tầng tang thi đều sát sạch sẽ, liền sẽ không xuất hiện hài tử sẽ đột nhiên khóc lên, hấp dẫn tang thi, vây công hiện tượng đã xảy ra. Cũng sẽ không xuất hiện nàng ở lầu 4 sát tang thi. 5 tầng tang thi sẽ sở tiến bên trong thông đạo tới ăn hài tử hiện tượng. Phiền toái chính là, nàng trong tay dao gọt hoa quả hiển nhiên đã hư rớt. Cái nhíp không dùng tốt. Kim Tiêm nói, nàng còn không có học được tiểu lý phi châm đâu. Cho nên Bình Yên hiện tại cũng chỉ có một phen y dùng kéo. Cùng một phen đã sống thọ và chết tại nhà dao gọt hoa quả nhưng dùng. Kéo hơi chút so cái nhíp dùng tốt một ít. Bệnh viện y dùng kéo không giống như là trong nhà cái loại này trang trí kéo. Mà là thân thể tương đối lớn lên cái loại này. Đâm vào tang thi phần đầu. Có thể dùng ngón tay câu lấy kéo thượng hoàn. Đem kéo thực nhẹ nhàng rút ra. Nhưng là xúc cảm giống nhau không có dao gọt hoa quả như vậy dùng tốt. Bất quá, Bình Yên cảm thấy chính mình có thể luyện tập một chút ở sát tang thi thời điểm. Như thế nào đem một phen kéo chắc chuẩn một chút. Nàng có một ít tâm đắc thể hội. Tuy rằng tang thi sọ so với nhân loại tới, khả năng mỏng giòn một ít. Nhưng nếu từ tang thi cầm phía dưới trực tiếp chát nhập đại não, hoặc là từ huyệt thái dương vị trí chát nhập tang thi phần đầu nói, kia sẽ càng dùng ít sức một ít, kỳ thật dễ dàng nhất chát nhập đại não, vẫn là tang thi đôi mắt, nhưng là muốn chói mắt tình đến từ tang thi chính diện chui vào đi. Hiện tại Bình Yên sát tang thi đều là áp dụng sau lưng hoặc là mặt bên xuống tay. Như vậy tang thi tay sờ không tới nàng. Nàng cũng an toàn một ít. Kéo vết đao khả năng sẽ tương đối tiểu. Tang thi đầu óc cùng người đầu óc cũng không giống nhau. Bên trong phảng phất tất cả đều là một quán lược sền sệt, chất lỏng. Chỉ cần kéo tiến vào tang thi trong đầu, lại phủi đi ra một lỗ hổng. Kia kim cương là có thể theo này khẩu tử chảy ra. 046 chương không khóc vì thượng tuyển hảo vũ khí lúc sau. Bình yên thanh thản ổn định trở lại 5 tầng bên trong thông đạo. Hết sức chuyên chú bắt đầu hống nổi lên hai hài tử. Kết quả làm nàng cảm thấy thất bại là đứa nhỏ này cùng thành tinh giống nhau. Trần Kiều Nhi tử còn hảo. Ăn no liền ngủ, chỉ cần không xảo hắn, là có thể ngủ vừa đến 2 giờ. Oa oa lại là vừa mới bị hống ngủ, một buông liền tỉnh. thật vất vả đem Oa Oa Hống ngủ cũng buông xuống, bình yên chính mình lại muốn ngủ một lát, nhưng nàng cường chống, biết Oa Oa cũng không sẽ cho nàng bao nhiêu thời gian. Ở đem Oa Oa Hống ngủ lúc sau, bình yên lập tức chạy ra bên trong thông đạo, giơ kéo liền giết một con tang thi. Này sát tang thi tốc độ mau một ít, phát ra thanh âm liền ít đi một ít. Hiện tại tang thi nhiều lắm đối thanh âm nơi phát ra bảo trì hơn 10 giây chú ý. Nếu là không thể liên tục phát ra âm thanh nói, chúng nó liền rất dễ dàng mất đi đi săn mục tiêu. Nhưng chúng nó là ở không ngừng tiến hóa. Bình yên ở tang thi đôi sống nhiều như vậy thiên, nàng mơ hồ cũng nhìn ra một ít bất đồng tới. Có tang thi có thể ở bình yên làm ra thanh âm sau, bảo trì đối thanh âm nơi phát ra vượt qua hơn 10 giây chú ý. Nhưng có tang thi thực mau liền sẽ tan đi. Có tang thi sẽ đối bình yên công kích phản ứng mau một ít. Có tang thi ngây ngốc, chính là bình yên đao chui vào chúng nó đầu óc, chúng nó còn ngây ngốc không có gì phản ứng giống nhau. Cho nên bình yên cảm thấy tang thi tựa hồ ở biến cường. Này biến cường tốc độ là có thân thể sai biệt, mà nàng gặp được khó khăn lại là kế tiếp kéo lên. Này bệnh viện cũng không phải một cái ở lâu nơi. Tới rồi bên trong thông đạo đại môn biên, bình yên giải quyết mấy chỉ theo đuôi ở phía sau tang thi, sau đó dẫn theo đại môn phụ cận, mỗi chỉ tang thi dưới chân một con đại bao ni lông liền chạy về bên trong thông đạo, tiến phòng nghỉ. Bình yên lưu nghe được Oa Oa tiếng khóc, quả nhiên Oa Oa là thuộc về cái loại này buông liền tỉnh hài tử. Bình yên không nhớ rõ chính mình là ở đâu xem qua một thiên văn chương nói loại này một buông liền tỉnh hài tử là không có cảm giác an toàn. Bọn họ yêu cầu đại nhân thời thời khắc khắc ôm bọn họ. Thở dài, bình yên đem trong tay bao ni lông buông xuống, bế lên ở trên giường khóc oa oa, trong lòng không ngừng ở ai thán. Đương sinh tồn trở nên càng ngày càng nghiêm túc thời điểm, nàng như thế nào mang theo oa oa như vậy cái khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thời thời khắc khắc muốn đại nhân ôm hài tử, tiếp tục ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Nhìn oa oa đầu nhỏ hướng nàng trước ngực thiên, bình yên vén lên quần áo tới, một bên cấp oa oa uy nãi, một bên động thủ phiên vừa mới lấy về tới bao ni lông. Phương diện này như cũ không có đồ ăn, có chỉ là tạ giấy, tiểu y phục, trấn ân núm vú cao su, cảm mềm ấm muỗng từ từ. Thưởng thức trong tay cái kia còn không có khai phong trấn ân núm vú cao su. Bình yên nhìn oa oa đã ăn no, nàng liền đem oa oa hướng tiểu trên giường một phóng. Quả nhiên, oa oa kiên trì không 2 phút, liền bắt đầu khóc lên. Bình yên vội vàng đem trong tay trấn ân núm vú cao su mở ra, bỏ vào oa oa trong miệng. Nàng mút vào trấn ân núm vú cao su, bất mãn rầm rì 2 tiếng, hàm chứa trấn ân núm vú cao su ân tĩnh ngủ hạ. Thần khí à, bình yên chỉ kém khóc lóc thảm thiết. Tuy rằng chuyên gia nhóm nói, trấn ân núm vú cao su loại đồ vật này, đối hại tử lợi và hại nửa nọ nửa kia, có thể không cần liền tốt nhất không cần cấp hại tử dùng, miễn cho về sau giới lên phiền toái. Hết chương.